Quỷ bám, chương 15, nhân vật chính lên sàn. Góc truyện audio.com. Tiểu thư kế tiếp mẹ thấy rất được đó nhé. Các con để tâm chút, đừng cứ trưng bộ dạng bơ phờ ỉu xìu ra vậy chứ. Tiếp pha bất lực nhìn thái độ tiêu cực của hai đứa con trai. Ngày đầu tiên của buổi xem mắt, mới đầu Hàn Ngạo và Hàn Giật còn cố lên tinh thần đối đáp qua lại. Nhưng đến chiều rõ ràng chán nản đi rất nhiều. Buổi xem mắt ngày thứ hai, trên mặt cả hai đã có vẻ mất kiên nhẫn, đối xử với các tiểu thư đến xem mắt cũng lạnh nhạt dần. Đến nửa cuối ngày thì mặt cả hai lại càng khám hơn. Đa phần con cái Hàn gia đều chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Mỹ của Tiffa. Không xem trọng vấn đề gia cảnh dòng dõi, nhưng những nàng tiểu thư vẫn còn nhỏ tuổi chưa hiểu cách kiềm chế lại khác. Lời nói hành động không một cái nào không bộc lộ cảm giác vênh váo hung hăng của thiên kim nổi tiếng. Được chiều chuộng quen rồi nên nói chuyện với các cô phải thật cẩn thận. Sau một lúc dù giáo dưỡng của cả hai tốt cách mấy cũng khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Và lại họ vốn không cam tình tâm tình nguyện vì thế đến hiện tại cơ bản chỉ còn Tiffa cố trèo trống. Giao lưu với các cô gái đó. Nhưng cô gái vừa ngồi xuống trước mặt hai người lại làm cả hai thật sự phấn chấn hơn hẳn. Với Hàn Giật là vì bất ngờ, còn với Hàn Ngạo là vì nữ chính của vở kịch rốt cuộc cũng xuất hiện. Đánh giá đầu tiên Tiffa dành cho Giang Linh cũng giống như rất nhiều người khác. Bà thích cô bé này. Chào tiểu thư Giang, chào bác ạ, Hàn Ngạo. Hàn Giật vẫn khỏe ha, chưa gì mà chúng ta lại gặp nhau rồi. Thái độ của Giang Linh vẫn tự nhiên đúng mực như bình thường. Thân thiện không có một tí canh kiệu nào nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm giác được xuất thân không tầm thường. Tiffa nghe Giang Linh nói thế, bà nhớ đến tài liệu đọc lúc trước, cô bé học cùng trường với Hàn Ngạo và Hàn Giật nên vui vẻ hỏi. Ồ, xem ra tiểu Giang có quen với hai đứa con của tôi à, vâng ạ, cháu học cùng trường với hai em ấy. Đúng là có quen biết, hơn nữa cũng có thể xem là bạn bè, nói đến hai chữ bạn bè Giang Linh còn tạm dừng, hơi ngượng ngùng liếc sang Hàn Giật, Tiffa thấy Giang Linh như vậy, bà bỗng cảm giác được điều gì đó, quay sang hỏi hai người, sao cả hai đứa đều không nhắc gì đến chuyện quen biết tiểu thư Giang. Nhớ lại chuyện trước đó, Hàn Giật vẫn không thể bình tâm đối mặt với Giang Linh. Cậu tưởng mẹ đang để ý cậu thất lễ nên đỏ mặt vò đầu xin lỗi. À con vẫn chưa kịp nói. Bác đừng trách hai em ấy. Đều do con, Giang Linh vội vã mở miệng giải vây giúp Hàn Giật. Đổi lấy nụ cười cảm ơn của Hàn Giật. Tiffa nhìn phản ứng của Hàn Ngạo. Hàn Giật và Giang Linh song càng vững tin trong lòng. Quan hệ của cả ba không bình thường. Không nói đến thái độ ngượng nghịu mất tự nhiên của Hàn Giật. Chỉ cần nhìn vào phản ứng của Hàn Ngạo, nếu không phải nó có hảo cảm với con gái người ta, thì một đứa trước giờ luôn không thích bất kỳ ai đến gần mình và em trai lại sẽ kết bạn với cô gái không hề quen biết. Có Tiffa đặc biệt nhiệt tình cộng với Giang Linh thủ đoạn nói chuyện hạng nhất. Buổi xem mắt này quả nhiên là buổi có bầu không khí tốt nhất trong 3 ngày qua. Tiffa lại càng hết sức xem trọng Giang Linh, càng lúc càng thích cô. Tiễn Giang Linh về rồi, Tiffa cố tình thăm dò suy nghĩ của hai đứa con trai. Đã xem 3 ngày rồi, trong lòng hai đứa cũng có con số của mình rồi đúng không? Nếu vẫn không có ai vừa ý thì đành tổ chức thêm buổi xem mắt. Dù sao lần này cũng chỉ là một phần nhỏ người đến. Đều do cha con chọn lựa, nhưng sau mấy buổi xem mắt như thế này các con sẽ có thể tìm được người thích hợp. Hàn Giật vừa nghe còn sẽ có thêm mấy buổi nữa thì sắc mặt càng khó xem. Cậu cúi đầu nhìn hai chân, trong chốc lát không biết nói gì. 3 ngày nay đã đủ tra tấn người rồi. Nếu mà còn mấy cái 3 ngày như thế này nữa thật sự là không tưởng nổi. Cậu liếc sang Hàn Ngạo ra hiệu muốn biết suy nghĩ của hắn. Tiffa cũng nhìn thấy hành động của Hàn Giật, bà chuyển hướng sang Hàn Ngạo vẫn luôn im lặng. Vậy Daniel, con có ý kiến gì? Chuyện do Kuroneko 3026 edit, Hàn Ngạo bình thản nói. Để cho Yanni nói trước thì hơn, để xem em ấy chọn ai. Hàn Dật không ngờ Hàn Ngạo lại có thể đẩy chủ đề sang cho mình. Cậu còn đang mong đợi hành động của Hàn Ngạo, mà nào ngờ đến cuối cùng Hàn Ngạo lại để cậu tự lựa chọn. Vậy chi bằng cứ trì hoãn bằng các buổi xem mắt như thế này. Dù nó đáng ghét cỡ nào cũng không sao. Cậu còn không biết nên làm thế nào thì Tiffa dẫn dắt từng bước. Nàng tiểu thư Giang cuối cùng có hợp ý con không? Vừa nãy khi tiếp xúc với Giang Linh, Tiffa luôn cảm thấy trong sự tương tác giữa Giang Linh và Hàn Dật có tình cảm ám muội. Nói vậy cả hai đều có hảo cảm với nhau. Lời mẹ nói nhắc nhở Hàn Dật vẫn đang bối rối. Cậu sực nhớ lại mấy hôm trước. Chỉ cần hỏi Hàn Ngạo nên khai báo với cha mẹ như thế nào khi buổi xem mắt kết thúc thì Hàn Ngạo luôn trả lời một câu. Chọn cô gái nào em thấy quen thuộc, còn những việc khác anh sẽ giải quyết. Xem ra hiện giờ cậu thật sự chỉ có thể làm vậy. Mong rằng Hàn Ngạo không phụ lòng tin tưởng của cậu. Con muốn chọn Giang Linh. Tiffa có được đáp án như trong dự đoán. Bà cười hỏi Hàn Ngạo. Yanni nói rồi. Còn Daniel thì sao? Xem trọng ai? Con cũng muốn chọn Giang Linh. Hàn Ngạo nói rất dứt khoát xong ôm Hàn Dật ngồi bên. Lặng lẽ vỗ về lưng cậu mà chẳng ngó ngàng gì đến sự ngạc nhiên trên mặt mẹ. Tiffa sửng sốt mất một lúc lâu mới thắc mắc lên tiếng. Giang Linh chỉ có một thôi. Sao cả hai đứa đều chọn con bé được? Chị ấy chỉ có một nhưng bọn con đều nhìn chúng chị ấy. Vì quả thật chị ấy rất xuất sắc, cuối cùng chị ấy thuộc về con hay Yanni còn phải xem ý muốn của chị ấy như thế nào. Ý con là sao? Tiffa thật sự mơ hồ với suy nghĩ của Hàn Ngạo. Hàn Ngạo chợt mỉm cười, nụ cười rất tao nhã. Con nghĩ bất kỳ một quý cô nào cũng có quyền được hai người đàn ông theo đuổi cùng một lúc. Sau lời giải thích của Hàn Ngạo, Tiffa mới hiểu ý hắn. Hóa ra cả hai đều có ý với Giang Linh nên hy vọng có cơ hội được cạnh tranh công bằng. Để Giang Linh tự lựa chọn, Tiffa cũng hiểu sở thích của cặp song sinh khó tránh khỏi sẽ tương tự nhau. Với lại đúng là Giang Linh rất xuất sắc, thế là bà quyết định trao đổi chuyện này với Giang gia trước để xem suy nghĩ của người nhà và Giang Linh như thế nào. Tiffa vốn ngỡ rằng Giang gia cần suy nghĩ thêm mấy ngày. Vậy mà qua ngày hôm sau Giang gia đã vui vẻ đồng ý để Giang Linh qua lại với Hàn Ngạo và Hàn Dật một thời gian. Sau đó Giang Linh sẽ lựa chọn đính hôn với ai? Hết 14 cách chương.